Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 14, bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê. Như vậy là chúng ta cũng đang đi được đến 2/3 thời lượng của bộ truyện rất dài và rất hay này. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn về đống lửa bằng âm nhãn, bây giờ thì Thiện đã hiểu tại sao vong hồn cô Thắm không thể đến được chỗ này. Tay phải khép ngón giữa và ngón cái lại đưa lên cao, xong thu về trước ngực. Thiện hô lớn: "Về!" Ngay lập tức đống lửa kia bay vụt về phía của Thiện. Bên dưới đống lửa là linh hồn của cô Thắm đang bám vào. Đống lửa cháy từ tờ giấy bùa ghi ngày sinh bát tự đã đưa vong hồn cô Thắm đến trước mặt của Thiện. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa cháy khiến đám dã quỷ cô hồn từ biết sợ mà tránh đường giạt qua hai bên. Lửa vẫn cháy, hồn ma cô Thắm nằm phủ phục trên mặt đường ngay trước vị trí Thiện đang ngồi. Đó là một vong hồn chỉ còn lại nửa thân trên, với những vết thương bầm dập mô tả lại hình ảnh lúc cô Thắm bị xe tải cán. Giờ đã thành ma nhưng đến cả vong linh hồn phách cũng không còn được nguyên trạng. Mặt mũi biến dạng, cơ thể có những phần bị dập nát. Thiện nhớ lại ông nội từng nói một câu: "Trần sao thì âm vậy, chưa hết phải là như thế. Có phải như người chết đi vẫn phải chịu sự đọa đày do nghiệp quả mà bản thân lúc còn sống còn vương nợ." Nhìn vong hồn của cô Thắm, Thiện biết cái chết của cô Thắm không phải là tai nạn. Cô Thắm là tự tử, tự mình kết liễu mạng sống bằng cách nào đầu vào trong xe tải. Lý do vong hồn cô Thắm không còn nguyên vẹn là do đang phải gánh chịu chính nghiệp quả về hành động tự sát của mình. "Tôi đau quá, tôi đói quá." Tiếng rên rỉ phát ra từ hồn ma cô Thắm khiến Thiện thấy chạnh lòng. Theo như lời kể của bà Sen, lúc còn sống cô Thắm là một cô gái xinh đẹp, ấy vậy mà chết đi lại làm ma, trở thành một bộ dạng đáng kinh dị như vừa rồi, cũng là vô cùng đáng thương. Thiện nhổm dậy khẽ cúi mình, hai tay cầm lấy bát cơm quả trứng. Đứng lên, Thiện đặt bát cơm trước mặt vong hồn cô Thắm rồi đoạn gật đầu nói: "Ăn đi." Bò sát bên dưới mặt đường, nửa thân người vặn vẹo, mặt mũi biến dạng, phủ mái tóc vẫn còn dính máu bê bết, hai cánh tay vắt ngực ra sau khổng khèo lê lết. Cô Thắm vùng đầu ăn bát cơm tế hồn. Người thường tất nhiên không thể nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Trong mắt bà Sen, mẹ con bà Yến, bát cơm vẫn còn nguyên, quả trứng vẫn còn đó. Chỉ có Thiện là nhìn thấy cô Thắm đang cố gắng cặp từng miếng cơm nhỏ bằng cái miệng méo mó đầy khổ hạnh. "Cơm của ta, đồ ăn của ta, trả cho ta, mau trả cho ta. Tên kia, người gọi chúng ta đến đây, sao không cho chúng ta ăn?" Tiếng rên rỉ, tiếng trách móc đe dọa, nguyền rủa từ đám cô hồn dã quỷ vang lên tứ phía trong không gian cổ tịch. Dù không nhìn thấy, nhưng bà Sen, bà Yến hay Oanh đều cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bùa vây lấy họ. Bầu không khí như đang nén chặt xuống, hơi lạnh từ đâu tỏa ra khiến cả ba người rùng mình, buốt dọc cả sống lưng, da gà tóc gáy dựng lên hết cả. Chẳng ai bảo ai, cả ba tiếp tục đọc câu chú mà Thiện dạy: "Thần quan tín chủ, giải tống hung tinh, tiêu trừ chúng quỷ. Thần quan tín chủ, giải tống hung tinh, tiêu trừ chúng quỷ. Thần quan tín chủ, giải tống hung tinh, tiêu trừ chúng quỷ." Về phần Thiện, sớm biết một khi chiêu hồn sẽ thu hút ác linh quỷ đói quỷ khát, và khi đã gọi chúng lên mà không đổi lại thứ gì đó sẽ khó mà được yên thân. Trong lúc hồn ma cô Thắm đang ăn cơm tế, Thiện một tay bốc muối, một tay bốc gạo từ túi muối túi gạo đã bày ngay bên thân người từ sớm. Vùng tay, Thiện giải gạo muối ra khắp nơi, trước sau trái phải, cả muối văng ra rơi xuống tạo thành những âm thanh lạo xạo. Khuôn mặt nghiêm nghị thần thái như một bậc đạo gia toát lên khí chất uy nghi, nhưng trong ánh mắt có cả nhu lẫn cương, vừa sắc bén vừa ấm áp thiện lương. Thiện nhìn về vô số những hồn ma bóng quế, Thiện nói: "Lấy đi, lấy hết đi." Ngay lập tức Những cô hồn dã quỷ kia cúi xuống tranh nhau thụ lộc gạo muối. Thiện tiếp tục bốc gạo bốc muối dày khắp nơi cho đến khi hai túi gạo muối được dùng hết sạch. Lúc này Thiện tiếp: "Gọi các ngươi lên đây để phát lòng thành tỉnh, lập lễ triệu hồn, bày tiệc gạo muối nghe thỉnh. Ôi âm linh ơi, cô hồn hỡi, sống đã chịu một đời phiền não, chết lại nhờ húp cháo lá đa. Thương thay cũng phận người ta, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu." Thiện vừa chắp tay nhắm mắt vừa đồng bài kinh thỉnh cô hồn. Lời thiện phát ra lay động cả hồn ma bóng quế. Cứ như vậy những cô hồn dã quỷ kia đứng đó lưu lại không riêng gì khóc lóc hay là nguyền rủa nữa. Đọc xong bài thỉnh kinh, Thiện lúc này mở túi đựng những đồng tiền giấy hình xu được cắt ra từ loại giấy vàng mã hay đốt cho người âm. Cả một bọc lớn là công sức của bà Sen, mẹ con bà Yến tỉ mỉ cầm cùi mua vàng mã về, rồi khéo léo cắt thành từng đồng xu một. Thiện niệm đủ 3 lần: "Án na nga nẵng tam bà phạt, phiệt nhật ra hồng á. Án nga nga nẵng tam bà phạt, phiệt nhật ra hồng á. Án nga nga nẵng tam bà phạt, phiệt nhật ra hồng á." Niệm xong, Thiện bốc từng nắm tiền xu giấy đoạn tung lên trên không trung. Tiền giấy bay lả tả khắp nơi, những hồn ma bóng quế kia đưa tay ra hứng rồi lượm nhặt. Đợi thêm chừng 1 phút sau khi cúng dường cho cô hồn dã quỷ xong, Thiện tiếp tục đọc: "Cũng làm manh áo thoi vàng, giúp cho làm của đăng đàn thăng thiên. Các người có thể vui vẻ mà đi được rồi." Nhắm mắt thu tay về trước ngực, Thiện khẽ nói. Thiện vừa dứt lời, lần lượt từng vong linh hồn phách từ từ tan biến vào trong màn sương trắng giữa lúc đêm khuya cô tịch. Khi cô hồn dã quỷ ẩn đi, bầu không khí ngay lập tức trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn. Không còn áp lực, không còn đè nén về thể xác và tinh thần. Từ khắc bà Sen, bà Yến và Oanh buông lỏng người thở hổn hển, như vừa chút đi được một gánh nặng trên vai, toàn thân nhẹ bẫng. Bà Yến đáp ứng giờ mới dám hỏi: "Hình như là đi hết cả rồi phải không cậu Thiện?" Thiện bấy giờ liền trả lời: "Ma quỷ bị thu hút đến đây bởi thuật tế hồn đều đã đi hết, chỉ còn lại hồn của cô Thắm mà thôi. Bà sẽ nói đúng, cô Thắm rất xinh đẹp." 3 người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Thiện đang nói gì. Chỉ có Thiện là nhìn thấy sau khi ăn xong bát cơm tế hồn, lúc nãy đây linh hồn cô Thắm đang nghiện nữ với đầy đủ hình hài. Trước mắt của Thiện, cô Thắm đứng đó bận trang phục áo dài đỏ, là bộ áo dài kết kín trong chiếc hộp được làm bằng gỗ mun sừng. Thiện cũng chưa lý giải được tại sao ăn xong bát cơm tế, phong hồn cô Thắm lại biến đổi như vậy. Nhưng có lẽ đây là báo hiệu của một điềm lành. Dù chỉ là một hồn ma, nhưng cô Thắm vẫn khiến cho nam nhân phải động lòng. Mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú, dù đôi mắt mang vẻ u buồn, nhưng không làm giảm đi nét đằm thắm như cái tên của người đã mất. Thứ tha trong tà áo dài đỏ thẫm, của Thắm khẽ khàng cúi đầu trước Thiện. Một giọng nói vang lên bên tai của Thiện: "Cảm tạ ân nhân ban cơm quý." Thiện trấn tĩnh lại sau khoảnh khắc tâm can lay động trước vẻ đẹp của người con gái đã khuất. Thiện bấy giờ liền đáp: "Vật hoàn khổ chủ, không chỉ có bát cơm cùng bộ áo dài, ta còn đem đến cho cô một phần âm duyên. Hy vọng duyên phần này sẽ giúp oán nghiệp được cỡ bỏ." Dứt lời, Thiện cầm đưa hoa tai trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Thiện nói ra miệng: "Theo như những gì chúng ta đã thỏa thuận, tôi tìm được vợ cho anh rồi, xuất hiện đi." Thiện vừa dứt lời xong thì trời nổi gió, trước mặt mọi người sương mù đột nhiên tan biến. Đứng bên kia đường, hồn quỷ hoàng hiện diện, hướng mặt nhìn sang bên này với ánh mắt trầm mặc u uất. Phong hồn cô Thắm với tay gọi Hoàng đoạt bước về phía người yêu: "Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, em Thắm đây." Nhưng tưởng sau 5 năm chia cắt linh hồn, khó khăn lắm mới có người cả ngày lần nữa tìm thấy được nhau, thì mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đềm đẹp đẽ. Người chết đã gỡ bỏ oán niệm, sớm được siêu thoát, còn người sống cũng được thanh thản bình yên. Thế nhưng mà Thiện bất giác cảm thấy có điều gì không đúng. Hai linh hồn chỉ cách nhau đúng một khoảng đường từ bên này qua bên kia chừng 10 mét. Vậy mà mỗi khi linh hồn cô Thắm di chuyển về phía Hoàng, thì hình bóng của Hoàng lại cứ như vậy dịch về phía xa. Sao lại vậy? Anh ta đang khóc. Thiện mở to mắt nhìn sang bên kia đường miệng ấp úng. Và chỉ có Thiện là nhìn thấy được linh hồn người chết, nên ba người còn lại không biết Thiện đang nói với ai. Bà Yến bấy giờ liền bảo: "Ai khóc vậy cậu Thiện? Mà mọi chuyện xong rồi có phải không?" Thiện lẩm bẩm nói, nhưng mà lời nói của Thiện có vẻ như không ăn khớp gì với câu hỏi của bà Yến. Lệ máu? Tại sao lại là như vậy? Anh ta đang khóc ra máu. Chuyện này là sao hả? Mình rõ ràng đã làm đúng rồi, không thể nào như vậy. Khuê hai đầu gối xuống mặt cỏ, trước mặt Thiện chỉ còn lại một màu đỏ như máu. Linh hồn của cả Thắm và Hoàng cũng đang dần biến mất. Như một sự trêu ngươi, Thắm càng muốn đến gần thì Hoàng lại càng xa cách. Mình đã sai ở đâu vậy chứ hả? Thiện run rẩy, hai mắt trợn trừng nhìn về khoảng không trước mặt. Anh bấy giờ hét lên đầy kinh hãi: "Mẹ, bà Sen, anh Thiện, anh ấy chảy máu mắt rồi." Cả bà Yến lẫn bà Sen đều tá hỏa. Họ vội vàng đỡ người của Thiện dậy. Họ không biết Thiện bị làm sao, nhưng tình hình bây giờ không khả quan cho lắm. Chảy xuống từ đôi mắt của Thiện là hai dòng lệ máu. Không chỉ vậy, Thiện còn nghiến răng liên tục, gằn giọng nhắc đi nhắc lại đúng một câu: "Mọc nanh rồi, mọc nanh rồi." Bà Yến thấy Thiện như vậy thì thất kinh bật vía. Giữa lúc đêm khuya thành vắng, nơi đường xa vắng vẻ hiu quạnh, không biết việc tìm hồn tìm phách đã xong chưa, thế nhưng hiện tượng chảy máu mắt của Thiện đang khiến tất cả phải hoảng sợ. "Anh Thiện ơi, anh làm sao thế này anh Thiện ơi?" Oanh mếu máu ôm lấy Thiện mà bật khóc nức nở. Bà Sen lấy vạt áo lau đi lệ máu trên khuôn mặt của Thiện. Chưa dừng lại ở đó, Thiện đột ngột lên cơn co giật, gồng cả người xuống đất. Thiện kinh như vậy dãy lên từng cơn, xong toàn thân co quắp. "Mẹ, mau gọi chiếc taxi khi nãy quay lại, anh Thiện ơi." Người sống lâu có kinh nghiệm, thấy Thiện có biểu hiện co giật nghiến răng, bà Sen nhanh chóng lấy chiếc đũa tre cắm trên bát cơm, rồi cố gắng dùng sức cậy miệng của Thiện đặt ngang thành đũa vào. "Bà làm gì vậy hả?" Oanh hỏi. Bà Sen bấy giờ liền đáp: "Phải như vậy, nếu không cậu ấy cắn vào lưỡi mất. Cố gắng đỡ người cho cậu ta." Một giờ đêm sương mù dày đặc trên con đường vắng vẻ, bà Yến sau khi gọi được điện thoại cho tài xế taxi thì vội vàng quay lại hỏi: "Phải 15 phút nữa sao mới đến? Cậu Thiện là cậu sao rồi?" Oanh nước mắt ngắn dài: "Anh ấy vẫn vậy đâu mẹ. Liệu anh Thiện có chết không mẹ ơi?" Nhìn Thiện đang co giật, mặc dù lệ máu cũng đã ngừng chảy, thế nhưng nước da của Thiện vẫn xám ngoét, nhợt đi như người chết trôi, mồ hôi một cây đổ ra như tắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ một điều tồi tệ nhất cũng sẽ xảy ra. Trong lúc đợi xe, bà Yến với bà Sen thu dọn đồ đạc và tất cả vào trong ba lô. Còn Oanh thì vẫn ôm chặt lấy Thiện. May mắn làm sao tình trạng của Thiện dường như cũng đỡ hơn. Cơn co giật dần dần suy giảm, da Thiện vẫn tái đi nhưng cơ thể cũng đã bớt lạnh. Chừng 10 phút sau, có ánh đèn xe ô tô con đang từ từ tiến tới. Chiếc xe tấp vào lề đường đúng chỗ bà Yến đang đưa tay lên vẫy. Mở cửa xe bước vội xuống, lái xe cũng phản ứng nhanh khi thấy có người gặp nạn. Mấy người xuống lại đưa Thiện lên xe, bà Yến ngồi trước ghế, bà Sen với Oanh ngồi ở ghế sau để đỡ Thiện. Lúc lên xe, thanh niên tài xế nhìn thấy trên đường vương vãi toàn gạo muối, còn có cả tiền mã rải khắp nơi thì bỗng nhiên chột dạ. Thế nhưng mà giờ không đi không được. Rón rén ngồi vào ghế lái, nhìn mặt khách ngồi trong xe ai nấy cũng thất thần hoảng hốt. Bỗng tài xế lạnh hết cả sống lưng: Nhà mình đi đâu bây giờ à?" Tài xế ấp úng hỏi. Bà Yến bấy giờ liền gắt: "Còn hỏi nữa, chờ vào bệnh viện chứ đi đâu? Bộ cậu không thấy người ta đang có chuyện hả?" Vừa dối vừa hãi, tài xế nhanh chóng lái xe thẳng hướng bệnh viện đa khoa Thái Bình. Trên đường đi cho đến khi vào bệnh viện, dù tình trạng cũng đỡ hơn nhưng Thiện vẫn mê man bất tỉnh. Phúc Đức gặp được lái xe có tâm nên dù đến điểm là bệnh viện nhưng tài xế còn cõng cả Thiện vào trong rồi nhanh chóng đưa vào khu cấp cứu. Đáp lại, bà Yến cũng trả thêm tiền gọi là bổ dưỡng cũng như cảm ơn người tài xế. Một đêm dài đằng đẵng với biết bao nhiêu chuyện hãi hùng đã xảy ra, ai cũng thấm mệt, cứ ngỡ là mớ bòng bong đã được gỡ, nhưng mà xem ra mọi việc vẫn chưa dừng lại. 3 giờ sáng, Thiện khẽ cử động ngón tay rồi từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà sân màu trắng, nhìn sang bên cạnh, Thiện thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá êm, bốn chung quanh cũng toàn màu trắng. Thiện cảm nhận được có thứ gì đó đang truyền vào cơ thể của mình. Khẽ giờ tay liền ngơ ngác đang không biết chuyện gì xảy ra, thì Thiện nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà Sen. Thiện à, cậu tỉnh lại rồi hả? Thiện, tôi đây. Cậu có nhận ra tôi không? Thiện quay đầu sang bên trái, thì bà Sen đang ngồi bên cạnh giường. Thiện mấp máy môi khẽ gọi. Bà Sen, cháu đang ở đâu đây? Còn ở đâu? Đây là bệnh viện, cậu đang nằm trong bệnh viện. May quá rồi cậu, cậu còn nhận ra bà già này. Bệnh viện, mình đang ở bệnh viện. Thiện nghĩ ở trong đầu. Có vẻ như Thiện vẫn chưa hoàn hồn sau những gì xảy ra lúc nửa đêm. Ít giây sau khi trấn tĩnh lại, người mà Thiện nghĩ tới đầu tiên chính là Oanh. Thiện bấy giờ vội hỏi bà Sen. Bà ở đây, vậy còn mẹ con cô Yến đâu hả ba? Bà Sen bấy giờ thoáng buồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà Sen liền đáp. Nhà chị Yến ở trong phòng cấp cứu, còn Oanh nó có chuyện rồi. Thiện gắng gượng ngồi dậy, toàn thân mỏi nhừ, cảm giác như không còn sức lực. Thiện hỏi dồn. Anh làm sao bà? Sao lại ở trong phòng cấp cứu? Bà Sen bấy giờ lại tiếp. Tôi cũng không có rõ. Lúc đưa cậu vào viện, con bé vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Cách đây chừng nửa tiếng nó vẫn ngồi đây chăm sóc cho cậu. Nhưng rồi đột nhiên con bé nó ôm ngực kêu khó thở. Chỉ ít phút sau thì lăn kềnh ra đất bất tỉnh. Nhà chị Yến vội chạy đi gọi bác sĩ. Sau đó con bé được đưa vào phòng cấp cứu đến bây giờ cũng chưa biết. Tôi cũng vừa từ chỗ đó về thì cậu tỉnh lại. Đúng khổ, cậu tỉnh thì kêu anh nó lại gặp chuyện. Thiện bước xuống giường, lấy tay giật phăng ống truyền đang cắm trên người. Chàng buồn xò dép thì nói với bà Sen. Phòng cấp cứu ở đâu? Cháu muốn tới đó. Nhưng mà cậu... Bà Sen đập úng, lo ngại cho vấn đề sức khỏe của Thiện. Thiện bấy giờ liền gần giọng nói. Cháu không sao. Nếu không đi chỉ sợ là không còn kịp nữa. Xin bà hãy đưa cháu tới đó. Không còn cách nào khác, bà Sen cũng chỉ biết đưa Thiện đi đến phòng cấp cứu nơi bác sĩ đang cố gắng chạy chữa cho Oanh. Đến nơi trước hành lang vắng tanh của bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng, bà Yến ngồi lùi thủi một mình bên ngoài hàng ghế để chờ đợi. Nhìn thấy Thiện với bà Sen, bà Yến thất thểu đứng dậy, hai mắt đỏ sọng sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu Thiện ơi, kêu anh nó không xong rồi. Bà Yến từng chừng sắp gục ngã khi đứng trước Thiện, đỡ bà Yến ngồi lại ghế. Thiện nói, tình trạng của anh sao giờ hả cô? Bà Yến bấy giờ liền mếu máo, vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Lúc sớm bác sĩ nói con bé nó bị trụy tim, nhưng mà không rõ nguyên nhân là bởi khi đến bệnh viện nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Cậu Thiện à, có phải chuyện gọi hồn thất bại rồi không? Thế nên con gái tôi nó mới ra nông nỗi đó. Thiện bấy giờ liền đáp. Cháu đã thực hiện đúng những gì thỏa thuận với hồn quỷ rồi. Thế nhưng không biết tại sao mà sau khi giúp anh ta tìm lại được hồn phách của vợ mình, thì người này lại càng thêm phần uất hận, oán niệm lại càng khủng khiếp hơn. Hình ảnh cuối cùng cháu nhìn thấy anh ta ở đoạn đường đó trước khi anh ta biến mất. Răng nanh của anh ta thậm chí còn mọc dài hơn cả trước kia. Đến bây giờ cháu cũng chưa biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu, hay còn một điều gì đó chưa có hoàn thành. Liệu chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào mà vô tình không biết? Bà Yến bấy giờ liền run giọng. Sao lại thế? Cậu ta đã tìm được hồn ma cô Thắm, sao vẫn chưa chịu buông tha cho con Oanh? Con ơi, Oanh ơi! Thiện cố gắng nhớ lại từng giây phút hình ảnh về Hoàng. Mỗi lần Hoàng xuất hiện, lần đầu tiên là ở bên ngoài cổng nghĩa địa An Thọ, là thứ hai Thiện nhìn thấy Hoàng lúc chạm tay vào chắn sông trên cổng nhà bà Yến. Rồi chiều qua lúc mà Hoàng hiện về bên ngoài đường trước nhà bà Sen. Cuối cùng là đêm nay, Hoàng đứng đó đối diện bên kia đường, đôi mắt của Thiện cong lại, mồ hôi khẽ chảy long long từ trán xuống đến cằm. Ít phút sau, Thiện đứng bật dậy ướt đẫm cả mồ hôi. Thế nhưng cũng nhờ ra mồ hôi nhiều mà Thiện thấy đầu óc của mình tỉnh táo, cơ thể đột nhiên cảm thấy rõ ràng hơn. Thiện bấy giờ mấp máy môi rồi khẽ nói, đúng rồi, chính là nó. Sao bây giờ mình mới nhận ra chứ hả? Thế Thiện ngập ngừng không nói gãy gọn, bà Yến bấy giờ vội vàng đứng lên. Là cái gì vậy cậu hả? Có phải là cậu tìm được cách cứu con bé Oanh rồi không? Cậu Thiện à, cậu nói tiếp đi chứ. Thiện chưa trả lời ngay mà cố gắng trấn tĩnh để sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại lần nữa. Diễn biến hình ảnh mỗi lần xuất hiện của hồn quỷ hoàng, ngôi nhà ma ám từng người một chết đi với những nguyên nhân, lý do vô cùng đáng sợ. Lời phán của thầy bói, Thiện sững sờ chân bước lùi về phía sau một bước. Ánh mắt thoảng thốt, bờ môi khẽ mấp máy, Thiện cất giọng run rẩy. Sợi dây thầm lòng. Một lần xuất hiện trên cổ anh ta vẫn còn đeo sợi dây thầm lòng dùng để treo cổ tự tử. Chính cái thầm lòng đó đang trói buộc linh hồn của anh ta. Thế cho nên dù có giúp Hoàng tìm lại được vong hồn của cô Thắm, thì anh ta vẫn không thể nào đến được với người của mình yêu. Bà Yến bấy giờ liền ấp úng. Thầm lòng là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu. Thiện bấy giờ liền đáp. Một người khi đã treo cổ chết, điều đầu tiên gia chủ người thân của người đã khuất phải làm là chính đem sợi dây thòng lọng đốt đi sau khi làm lễ cúng tế. Bởi người xưa quan niệm nếu không đốt bỏ dây thòng lọng hay những kỷ vật có liên quan đến cái chết của người tự tử, thì người chết rất khó lòng có thể siêu thoát. Bên cạnh đó, những đồ vật này còn đem lại vận xui rồi, điểm hung nguy hiểm tới người còn sống. Một người trước giờ không biết gì cũng như chẳng mấy quan tâm đến vấn đề tâm linh, thế nhưng chẳng hiểu sao trong 3 ngày trở lại đây, những kiến thức về tâm linh lại hiện hữu trong đầu Thiện, cứ như thể đã được lập trình sẵn. Mà càng ngày Thiện càng cảm thấy đầu óc mở mang, cảm ngộ cũng như hiểu sâu hơn về các loại bùa chú ma quỷ. Bất giác trong đầu của Thiện xuất hiện hình ảnh một con gà trống đen sì, đen nhẻm như đựng nung bằng đất, mà lớp đất đó vừa khẽ bong ra một mảng nhỏ xíu chừng đốt ngón tay. Điều kỳ lạ ở đây, đằng sau mảnh đất vừa chốc ra đó có thứ gì lấp lánh ánh lên sắc hoàng kim chói lòa. Chỉ một giây sau hình ảnh đó biến mất, Thiện tròn tỉnh tiếp tục câu chuyện nghi vấn về sợi dây thòng lọng mà Hoàng đã dùng để tự tử cách đây 5 năm về trước. Thiện hỏi bà Sen, bà là người làm trong nhà cậu Hoàng, cậu là người đã phát hiện ra cậu ta treo cổ tự sát. Vậy bà có biết sau hoặc trước đám ma, người ta đã đem đốt sợi dây thòng lọng đó chứ? Bà Sen bấy giờ liền nói, chuyện này tôi cũng không rõ, là bởi lúc đó tăng ra bối rối, cả gia đình ông bà chủ bấn loạn hết cả. Cả Hoàng tự tử chẳng khác nào xiết đánh ngang tay. Ai cũng buồn cũng thương. Tôi cũng những người khác tất bật lo làm đám ma. Cho nên... Thì nắm tay của bà Sen rồi gặng nói, bà cô nhớ giúp cháu, nhất định sợi dây thòng lọng đó phải được thầy cúng làm chức linh cứu của cậu Hoàng. Cháu muốn biết rốt cuộc nó đã được đem đi chưa? Nghe Thiện nói vội mà bà Sen cũng rối theo. Bà Sen bấy giờ liền đáp, từ từ, cậu để tôi bình tĩnh tôi mới nhớ lại được toàn bộ sự việc lúc phát hiện ra cậu Hoàng. Đám ma ngày hôm đó, để tôi cố nhớ xem nào. Trời đất ơi con ơi là con, sao con lại dại dột thế này hả con ơi? Hoàng ơi, con chết rồi bố mẹ biết sống sao đây? Tiếng kèn trống, tiếng khóc lóc thảm thương cùng những âm thanh gõ mõ tụng kinh cầu siêu cho hương hồn người chết vang lên ồn nã trong nhà bà Hồng. Nằm trong quan tài là cậu con trai độc nhất của vợ chồng bà Hồng Lụa. Mất con là một nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ. Cho dù bà Hồng có cay độc đến nhường nào, thì khi chứng kiến con trai treo cổ tự tử vì tình thì cũng khiến cho bà Hồng chết lặng đi như cắt từng đoạn ruột. Phụ phụng bên linh cứu của con trai, bà Hồng không ngừng cào vỏ áo quan gào khóc, gọi tên của Hoàng trong sự thống khổ tột độ. Tiếng chuông của thầy cúng báo kết thúc bài kinh cầu siêu cho linh hồn cậu chủ Hoàng vang lên, cũng là lúc thầy nói ra chủ nén đau thương, theo thầy vào trong nhà để thầy trao đổi một vài công việc cần phải thực hiện ngay. Vợ chồng bà Hồng khóc cạn cả nước mắt, hai người dìu nhau đứng lên đi theo thầy cúng. Lúc đó trên tay của bà Hầm là cái khay gỗ tròn có phủ tấm vải nhung màu đỏ. Nghĩ đến đây, bà Sen đã nhớ ra khay gỗ hình tròn phủ vải nhung đỏ ấy chính là khay đựng dây thừng mà Hoàng dùng để treo cổ tự sát. Bà Sen há hốc mồm lắp bắp: Tôi nhớ rồi. Trong đám ma thì cũng sau khi đọc kinh cầu hồn cho cậu chủ thì cô mời ông bà chủ cầm theo khay đựng sợi dây thòng lọng đi vào trong phòng riêng để nói chuyện gì đó. Chính xác, cái khay có phủ tấm vải đỏ, nó luôn được đặt bên cạnh cậu quan tài của cậu Hoàng suốt thời gian khâm liệm. Bà Yến bấy giờ liền vội hỏi: Phải có nghĩa là sợi dây thòng lọng đã được vợ chồng nhà bà Hồng đem đi đốt? Bà Sen đầm bờ không dám chắc, bởi bà Sen chỉ nhìn thấy bà Hồng bê khay gỗ đi theo thầy cúng. Còn sau đó bà Hồng có đem sợi dây thòng lọng đi đốt hay không thì bà Sen không biết. Tôi cũng không rõ, vì tôi không nhìn thấy. Ngay đến thầy cúng bàn chuyện gì với ông bà chủ tôi cũng không biết nữa là... Bà Yến bấy giờ tự huyễn: Phải đốt chứ, làm gì có ai giữ lại cái thứ đó chứ. Kể cả không tin vào tâm linh thì đến một người bình thường cũng biết, sau khi người treo cổ tự tử chết, nhất định phải đem dây thòng lọng hỏa táng cùng. Thiện cái nhíu mày rồi đoạn nói: Trừ khi có kẻ nào đó muốn đem rước tai họa đến cho gia chủ. Bà Yến khựng lại ngước lên nhìn Thiện rồi miệng ú ớ: Rước họa cho gia chủ, ý cậu là sao? Thiện quay sang hỏi bà Sen: Cho cháu hỏi thêm điều này, bà Sen, bà có nhớ hay có biết thầy cúng đến nhà bà Hồng làm đám ma cho cậu Hoàng là ai không? Bà Sen nhíu mày suy nghĩ, không biết câu trả lời là gì mà ngay đến cả bà Sen cũng thất thần tỏ vẻ hoảng hốt. Trong đám ma cậu Hoàng là tôi gặp ông thầy cúng đó lần đầu tiên, thế nhưng mà bà chủ có nói... Bà Sen choáng váng đứng cổng vững, hai chân loạng choạng, suýt chút nữa thì bà Sen ngã ra. Nếu như Thiện không kịp thời đỡ bà Sen lại rồi dìu bà ngồi xuống ghế, bà Yến bấy giờ liền vội giục: Về rốt cuộc bà có quen biết ông thầy cúng đó không? Bà Sen thở gấp, dường như bà Sen cũng hiểu ra thâm ý trong câu hỏi về ông thầy cúng của Thiện. Hai hàng lệ cứ như vậy chảy xuống nơi gò má của bà cụ khắc khổ và đáng thương. Đôi bàn tay gầy dập trơ xương dưới lớp da nhăn nheo điểm những chấm đồi mồi lớn nhỏ, bà Sen rưng rưng nước mắt, tay bấu vào Thiện mà nói nức lên: Bà chủ Hầm có nói ông thầy cúng đó cũng chính là người bà chủ tìm đến để xem bói, hỏi về cung số mệnh của cậu Hoàng và cô Thắm xem có hợp nhau không. Thiện ơi, có lẽ nào... Thiện bấy giờ liền nhắm mắt, hai tay nắm chặt lấy tay của bà Sen. Câu trả lời của bà Sen thật đúng như những gì mà Thiện lo lắng và nghi ngờ. Vừa rồi bà Yến nói không sai, đối với những người chết do treo cổ tự tử, chẳng cần am hiểu về tâm linh cũng nhất định đem sợi dây thòng lọng đó đi đốt bỏ sau khi làm lễ cúng tế. Trước là để giúp linh hồn người chết được giải thoát, sau là giúp gia đình tránh được xui rủi, thậm chí là tránh cả trùng tang. Còn trừ khi có kẻ muốn hãm hại gia đình bà Hồng, thay vì nhắc nhở vợ chồng bà Hồng đem thòng lọng đi đốt, hắn sẽ bảo họ giữ lại với một lý do nào đó đáng sợ. Người già sống lâu nên thấu hiểu sự đời. Ngay từ lúc bà Sen nhớ ra tay thầy cúng chính là tay thầy bói đã xem bói cho bà Hồng, thì dường như bà Sen đã luận ra mọi chuyện. Thiện bấy giờ khẽ lắc đầu: Chính lão thầy bói là khởi nguồn cho tất cả mọi bi kịch đến với gia đình Hoàng cũng như gia đình cô Thắm. Chắc chắn sợi dây thòng lọng mà Hoàng dùng để treo cổ tự tử chưa được đem đốt. Lão thầy bói nói bà Hồng giữ lại và chấn điểm nó là có lý do. Hoàng chết đem theo oán niệm và hận thù bố mẹ, vì họ đang ngăn cản Hoàng và Thắm đến với nhau. Cộng thêm việc Thắm cũng đã chết, nên oán niệm lên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nếu không phong ấn chấn điểm sợi dây thừng lại, sau này cả nhà từng người một sẽ bị Hoàng bắt chết theo những cái cách mà Hoàng tự tử. Và bà Hồng chỉ còn cách trông cậy vào hướng dẫn của lão thầy bói mà răm rắp làm theo. Vợ chồng bà Hồng không ngờ được rằng họ đã bị tên thầy bói kia hãm hại ngay từ lúc họ đã tìm đến cửa nhà của lão để nhờ xem vận số và tương lai. Không biết vợ chồng bà Hồng đã làm chuyện gì đắc tội với người này đến mức hắn ta trả thù bằng cách bày sẵn đâm mưu khiến cho cả nhà bà Hồng vong mạng. Dứt lời, Thiện vội đứng dậy. Thiện hỏi bà Sen: Có phải chìa khóa nhà bà Hồng luôn được bà đem theo bên mình phải không? Bà Sen lồng túi áo lấy ra chùm chìa khóa đưa cho Thiện, đoạn gật đầu đáp. Là chìa này, nhưng cậu lấy chìa để làm gì? Thiện liền trả lời. Cháu phải quay trở lại ngôi nhà đó. Thỏa thuận giữa cháu và ngay người họ chưa hoàn thành. Chắc chắn sợi dây thòng lọng vẫn được giấu ở đâu đó trong nhà. Vì cả người sống lẫn người chết, cháu sẽ tìm được nó bằng mọi giá. Bà Sen bấy giờ vội vàng đứng dậy. Thiện à, cho bà đi cùng với. Không được bà. Cháu biết là bà rất thương Hoàng, muốn tìm cách giúp đỡ cho gia đình cậu ấy. Thế nhưng mà chuyện lần này để cháu đi một mình thì tiện hơn. Bà ở lại đây cùng cô Yến chăm sóc cho oanh. Xong việc cháu sẽ quay trở lại. Bà Yến bấy giờ nói. Cậu thì nói đúng đó bà. Cả nhà con hay bà giờ đi theo cũng chỉ làm vướng chân vướng tay của cậu ấy. Có khi còn tự rước họa vào thân. Như vậy sẽ phiền hà cho cậu Thiện lắm. Bà ở lại đây với nhà con đi bà. Nghe bà Yến phân tích, bà Sen thấy cũng đúng. Có đi theo cũng chẳng giúp ích được gì cho Thiện, ngược lại còn khiến cho Thiện phải bận tâm. Bà Sen bấy giờ khẽ gật đầu. Thế đi cẩn thận nha Thiện, nhớ phải về đừng xảy ra chuyện gì đó nghe chưa. Thiện vâng dạ, cảm thấy trong lòng của mình ấm áp. Kể từ khi ông nội và bố qua đời, ít ai quan tâm lo lắng cho Thiện như bà Sen. Giờ đồng hồ đã là 3:30 sáng, không để mất thêm thời gian, Thiện nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chạy một mạch ra đến ngoài đường cũng may, vì đây là bệnh viện nên lúc nào cũng có taxi dừng đỗ ngay sát mép vỉa hè. Là một chiếc taxi gần nhất, Thiện gõ vào cửa xe liên tục. Có chạy xe không ạ? Vừa gõ Thiện vừa gọi. Nhìn qua cửa kính mở hé, Thiện thấy tài xế đang nằm vắt chân lên ghế ngủ ngon lành. Thấy động, tài xế ngồi bật dậy, lấy tay quệt ngang miệng, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, giọng ngái ngủ. Gọi xe về không? Đi về đâu nhỉ? Thiện liền đáp. Bác Tài à, cho em về phường Kỳ Bá với. Mở cửa xe, Thiện ngồi lên ghế sau. Tiếng xe nổ máy, đánh xe quay đầu, di chuyển ra trục đường lớn. Xe chạy được một đoạn, bác Tài hỏi. Thế về đường nào quy mà không có địa chỉ cụ thể hay là số nhà số ngõ à? Thế cậu dừng ở đầu đường hay cuối? Tất nhiên là Thiện nhớ rõ địa chỉ cụ thể nhà bà Hồng nằm ở ngõ 23 đường nào quy phường Kỳ Bá. Ngàn nỗi sáng nay đi taxi, nghe tài xế nói dân ở đây, người ta rất sợ chở khách đến con ngõ số 23. Cũng bởi vì câu chuyện đáng sợ về ngôi nhà ma ám. Hay ai đến xem nhà hỏi mua thì y như rằng gặp đủ mọi vấn đề. Miệng lưỡi của thiên hạ có 1 đồn 10, có 10 đồn 100. Thành thử ra là người ta không chỉ sợ mỗi nhà bà Hồng, mà đến cả con ngõ 23 cũng trở thành một nỗi ám ảnh vô hình. Đang giữa lúc chuyển đêm về sáng, giờ nhỡ mồm đọc đúng địa chỉ, cả bắt tài xế cứng vía hoặc không tin mấy chuyện ma quỷ thì không sao. Nhớ đầu mà tài xế nhát ma, bảo chờ đến ngõ 23 thì đúng là nhà bà Hồng lụa. Có khi người ta đốt vía tiễn vong ngay lập tức. Thế cho nên Thiện cố tình không đọc địa điểm cụ thể. Cháu có người quen ở đường NQ, nhưng mà không nhớ rõ địa chỉ lắm. Chỉ quanh quanh đâu đó khoảng ngõ 19-20 gì đó thì phải. Không ấy, bác cứ cho cháu đến gần khu vực đó, cháu tự tìm nha. Bác tài xế bấy giờ liền gật đầu. Ok, thì tôi cứ chở cậu đến đoạn ngõ 19 nhá. Khối nhà cửa cũng san sát đông đúc, dễ tìm thôi. Mà sao đi đâu mà từ bệnh viện ra có một mình, lúc khủ khoắm này. Thiện bấy giờ biện lý do. Dạ, tại nhà người cháu đang nằm viện, cháu về chỗ người quen lấy ít đồ cũng như mượn thêm chút tiền để trả viện phí. Đi sớm xong sáng vào sớm còn có nhiều việc à? Bác tài xế bấy giờ lại tiếp. Vậy thì lát cậu lại quay vào bệnh viện luôn à? Thế để tôi đánh xe đợi luôn ở đó, rồi tôi trở lại. Trên tầm này gọi xe cũng khó đấy. Đêm về sáng mà nó chạy xe, ngoài trừ xe trực ở bệnh viện đâu. Không, cậu lưu số tôi đi, xong việc thì gọi tôi đón. Cậu là giúp thêm tôi chuyến kiếm đồng đổ xăng. Thiện thật thà nói, cháu không có điện thoại, nhưng mà bác cứ cho cháu xin số, có gì cháu mượn máy cháu gọi được không? Bác tài xế thò tay vào ngốc xe lấy cái cặp visit đưa cho Thiện. Được quá chứ, đây, cậu cứ gọi vào số này nhé. Cầm lấy tấm cặp, Thiện nhìn ra bên ngoài đường qua lăng kính xe taxi. Bên ngoài vắng tanh không một bóng người. Cũng phải thôi, giờ vẫn còn sớm, đồng hồ trên xe hiển thị là 3:37. Từ lúc lên xe còn chưa tới 5 phút. Ấy vậy mà đi thêm chừng 2 phút nữa, bác tài dừng xe rồi đoạn nói. Đến ngõ 19 rồi, cậu xem chỗ này có quen không thì bảo. Thiện cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết nếu là ngõ 19 thì đi thêm một đoạn nữa sẽ đến ngõ 23. Bác cứ cho cháu xuống đây được rồi, của cháu bao tiền ạ? Bác tài xế tặc lưỡi. Để có hơn cây, nhưng mà chở khách giờ này cậu cho tôi xin 30 nhé. Thiện không nghĩ từ bệnh viện về đây mà lại gần đến như vậy. Móc trong túi ra thấy có tờ 50.000, Thiện đưa cho cả bác tài xế. Bác cầm cả đi, không cần trả lại cháu đâu ạ, cháu cảm ơn. Trả tiền xong thì Thiện mở cửa bước xuống xe rồi chạy thục mạng về phía trước. Tài xế cầm tiền còn chưa kịp cảm ơn, thấy Thiện đã chạy như ma đuổi thì lẩm bẩm. Vội thế nhở, ở đằng trước mà không bảo mình chạy quá lên chút. Công tính đợi khách đi thêm lượt nữa, bác đã đánh xe chạy thẳng theo Thiện. Lúc đến nơi thì Thiện chạy vào con ngõ bên đường, bác tài hí hừng. Ra là ngõ này, cách tận mấy ngõ đó. Thế mình đỗ xe ở đây luôn, kiếm quốc lượt về, có bát bún ngăn dằn bụng. Vừa nói xong, bác tài xế giật mình, nhìn cái bảng đánh số thứ tự ngõ. Ngõ 23, ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là con ngõ có gia đình buôn vải mà cả nhà chết treo cổ. Vừa rồi cái thằng kia nó chạy vào đây, nhà này có thằng con trai treo cổ tự tử chết. Ngày đầu cái thằng đó hơn 30, có khi nào vừa rồi mình chở ma không hả? Nghe đến đây tài xế dùng mình nổi da gà. Khi nãy nhìn Thiện, bác tài đoán Thiện cũng phải hơn 30. Giờ dừng xe ngay trước ngõ nhà bà Hồng, một ngôi nhà ma nổi tiếng. Nhớ tới việc con trai nhà bà Hồng chết treo cổ lúc 30 mấy tuổi, bất thình lình thì ông bác liên tưởng đến việc mình vừa chở ma từ bệnh viện về nhà. Hú hồn hú vía, mặt cắt không còn giọt máu. Đang lúc trời tối âm u, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt. Bỏ mẹ rồi, gặp ma rồi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, phi lành thì ở, vi dữ thì đi. Tha cho tôi đừng ám tôi nữa mà tội nghiệp. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, có khi nào trời sáng tờ tiền nó trả cho tôi lên bến thành tiền âm phủ không ai chơi. Gặp ma thật rồi. Miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tay đánh lái, tài xế taxi cuống cuồng phóng xe đi thẳng. Bỏ luôn ý định lượt về kèm với bát bún ngan đang tưởng tượng ra. Về phần của Thiện, sau khi chạy một mạch về cuối ngõ, đứng trước cổng nhà bà Hồng, khác hẳn với trưa nay, sương màn đêm tĩnh mịch ngôi nhà trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Thiện cảm nhận âm khí bủa vây khắp mọi nơi. Chỉ vừa khẽ thò tay chạm vào ổ khóa mà Thiện lập tức rùng mình, là bởi một luồng khí lạnh thoát tỏa ra xâm lấn bám vào trong da thịt. Mà cầm Thiện bước vào trong sân, đi thẳng lên khoảng hiên rộng. Đằng sau lưng Thiện, cánh cổng mở ra, vừa bị gió thổi hợp đóng vào. Ban đầu thanh âm nghe tưởng như tiếng gió lùa vào ô thoáng ngay trên cửa ra vào. Thế nhưng dần dà thanh âm đó như chuyển thành tiếng khóc lóc ỉ ôi. Thiện nghe rõ tiếng khóc phát ra từ bên trong nhà, còn là tiếng khóc của phụ nữ. Hồn ma của bà Hồng ư? Thật đáng thương. Chỉ vì nghe lời thầy bói mà đẩy cả gia đình đi đến kết cục hại người, hại mình không thể tồi tệ hơn. Thiện mở toang cả cánh cửa chính qua hai bên. Lập tức có luồng hàn khí từ trong nhà phả ra, xộc thẳng vào người Thiện, khiến cho Thiện bất giác rùng mình, dù chỉ là một khoảnh khắc. Ngay sau khi Thiện bước cả người vào trong, cánh cửa bất thình lình đóng sập trở lại. Sau tiếng cửa sập gió ngừng thổi, âm thanh khóc lóc bi thương kỳ cũng không vang lên nữa. Trước mặt Thiện chỉ còn một màu đen tối tăm, im lìm và tĩnh lặng. Trong bóng tối đột ngột vang lên tiếng động, ngay như tiếng ghế gỗ đổ xuống nền gạch. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian chừng một phút rồi cũng biến mất. Có thứ gì đó vừa xuất hiện ngay bên bậc cầu thang đang đi xuống. Đó là một cái bóng trắng lờ mờ. Thế nhưng chỉ vài giây trước, cái bóng còn đang đứng ở cầu thang, tên này đã lướt ngang qua mặt Thiện. Dù rất nhanh nhưng Thiện vẫn kịp nhìn ra khuôn mặt của bóng trắng đó, là một người phụ nữ tuổi ngoài 50. Theo như những gì Thiện biết về gia đình này, thì đó chính là hồn ma của bà Hồng. Bóng ma của bà Hồng tiếp tục xuất hiện sau lưng của Thiện bằng cách trồi từ dưới đất lên một cách từ từ. Thiện cảm giác được gáy của mình lạnh toát như có người vừa chườm nước đá. Khi Thiện quay về đằng sau, bóng ma đó lại biến mất. Chưa dừng lại ở đó, trong nhà còn vang lên tiếng ho gồng gộc, cả tiếng thở yếu ớt của người đang hấp hối. Bà Sen nói sau khi Hoàng mất thì 3 năm sau, Bố của Hoàng cũng qua đời vì mắc bệnh ung thư. Những âm thanh đang vang lên trong nhà như đang tái hiện lại thời điểm từng người một trong gia đình của Hoàng vong mạng. Thiện về giường hả con? Sao con về mà không có chào bố? Thiện ơi, ông còn ốm nặng rồi, và thăm ông đi con. Đột nhiên Thiện nghe thấy có tiếng người đang gọi tên mình một cách vô cùng quen thuộc. Thiện nhận ra đó là giọng nói của bố mình. Đôi mắt của Thiện khẽ chuyển sang màu đỏ. Thiện nhìn thấy trước mặt mình là hình ảnh của bố. Khung cảnh chung quanh cũng dần thay đổi, và Thiện thấy mình đang ở trong ngôi nhà nhỏ tại xã An Thọ. Trong nhà lúc này có cả bố và ông nội. Ông nội đang nằm trên giường, ngước đầu nhìn Thiện. Ông khẽ ho lên khủng khục. Thiện về rồi đấy hả? Lại đây ông xem nào. Ông nhớ cháu Năm đó Thiện ơi. Lại đây với ông. Thiện chảy cả nước mắt. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, có ông nội, có bố, hai người thân duy nhất nuôi nấng chăm lo cho Thiện. Thiện mấp máy môi khẽ đáp. Ông nội, bố, còn nhớ hai người nhiều lắm. Thiện chạy về phía hai người họ. Ông nội cười rạng rỡ, còn bố thì ôm chầm lấy Thiện. Vậy là tốt rồi. Sao chúng con gầy thế? Chắc thằng bé đói. Mau cả nhà mình ăn cơm. Bố cháu nấu xong hết cả rồi. Thiện liền đáp. Vâng, ăn cơm, ăn cơm thôi. Thiện được bố dẫn đi, cả ông nội cũng gượng dậy bước đi theo cháu. Vừa đi bố của Thiện vừa nhoẻn miệng cười. Nào, bước lên đi con. Đúng rồi, từ từ thôi. Để ông giữ cho. Chỉ cần qua chỗ này là đến bàn ăn rồi. Đúng lúc đó, từ trong người của Thiện bất chợt tỏa ra ánh sáng mang màu ngũ sắc. Hai con ma giả dạng người thân của Thiện bị luồng ánh sáng kia khiến cho sợ hãi mà biến mất. Thiện cũng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn chung quanh. Thiện giật mình nhận ra bản thân đang đứng trên một cái ghế. Và trước mắt của Thiện là một đoạn dây thừng được chính tay Thiện thắt buộc thành thòng lọng. Vội buông tay, nhảy hai chân xuống khỏi ghế, Thiện bấy giờ run rẩy. Thật đáng sợ, suýt chút nữa thì mình chết rồi. Cầm sợi dây thừng trên tay, Thiện không biết mình lấy nó ở đâu, từ lúc nào. Thế nhưng chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, có lẽ Thiện đã tự buộc thòng lọng rồi đưa vào cổ của mình. Chấn tĩnh bình tâm lại, Thiện thấy mình đang ở trong một căn phòng bên dưới tầng một. Mặc dù không có đèn điện, bốn bề chung quanh tối om, không có lấy một chút ánh sáng, bởi bên ngoài trời vẫn còn đang đen đúa. Trong nhà toàn bộ cửa nẻo đóng kín như bưng. Thế nhưng hai mắt của Thiện sáng quắc long lên ánh hoàng kim. Đó là do Thiện đang nhìn bằng tâm nhãn. Bằng tâm nhãn, Thiện có thể nhìn rõ mọi thứ. Căn phòng lạnh lẽo âm u bốc lên mùi ẩm thấp. Nội thất bày biện theo một phong cách tân cổ điển. Ở chính giữa bức tường đối diện với chiếc giường lớn có treo bức tranh chụp ba người trong gia đình bà Hồng, với người đứng ở giữa hai bố mẹ không ai khác ngoài Hoàng. Trong ảnh, ông Thành, bố của Hoàng, mặc một bộ com lê đen, thắt cà vạt đỏ, dáng người cao ráo mặt vuông chữ điển. Còn bà Hồng thì diện bộ áo dài màu vàng nhạt với họa tiết hoa đào. Hoàng thì đơn giản hơn, chỉ với quần tây và áo sơ mi trắng dài tay, sơ vin bồng cốt gọn gàng. Thừa hưởng gen di truyền của bố cho nên Hoàng cũng khá cao, khuôn mặt thanh tú nghiền lành phúc cậu. Theo nhận xét của Thiện, Hoàng là người đẹp trai kiểu công tử có học thức, chứ không phải loại ăn chơi và đua đòi. Trai tài gái sắc, đúng là một cặp trời sinh. Thật đáng tiếc khi họ không đến được với nhau. Thiện tiếc nuối. Thiện ơi, Thiện, ông với bố nhớ cháu lắm. Đi cùng ông với bố đi Thiện ơi. Những âm thanh quỷ quái kia lại tiếp tục vang lên trong căn phòng tối. Tiếng ho rồi cả tiếng gọi tên, rồi cả những lời dụ khỉ, tiếng vong hồn ma quỷ đang lưu lại bên trong ngôi nhà. Chỉ khác lần này, tâm trí của Thiện không còn bị lay động bởi sự chiêu dụ của hồn ma bóng quế. Thiện bấy giờ liền trừng mắt, gần dòng nói vọng vào trong hư không. Chết làm ma không siêu thoát được. Linh hồn bị giam cầm trong ngôi nhà này mang theo oán khí nặng nề, chấp mê vào con đường đọa lạc, không biết hối cải, hồi hướng siêu sinh, mà còn muốn hãm hại dẫn dụ người khác chết theo. Đừng trách ta khiến cho hai người hồn phi phách tán. Dứt lời, tướng hài lòng, bàn tay của Thiện lập tức tỏa ra ánh sáng màu ngũ sắc, rồi ngồi xuống xếp bằng. hai tay chắp về thu về trước ngực. Thiện nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc ra miệng bài chú chữ ma: Đát điện tha án ana lệ, tỷ xá đề bệ ra bạt xà ra, đà dị bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra nán ni phấn hồ hầm, đồ lô ung phấn tà bà ha. Lời chú đồng đến đâu thì trong khoảng không gian tối tăm bắt đầu xuất hiện những thanh âm gầm gừ giận dữ. Một lúc sau là tiếng gào thét đau đớn khóc lóc thảm thương. Trước mặt của Thiện hiện lên hai cái bóng trắng đang quỳ gối chắp tay khấu đầu lại liên tục. Đó chính là hồn ma vợ chồng bà Hồng, cũng là bố mẹ đẻ ra Hoàng. Bài chú chữ ma mà Thiện vừa đọc thực sự có tác dụng. Nhìn vợ chồng bà Hồng trong hình hài của loại ma quỷ, Thiện hỏi: Sợi dây thầm lọng mà con trang hai người dùng để treo cổ đừng giấu ở đâu? Thế nhưng có điều gì đó không có đúng. Ngoài việc khóc lóc quỳ lạy thì dường như hồn ma của hai người này không biết gì cả. Ánh sáng ngũ sắc phát ra từ Thiện khiến cho ma quỷ không khỏi sợ hãi. Chỉ ít giây sau thì hồn ma vợ chồng Hồng đã biến mất. Thiện bấy giờ liền nhíu mày. Không chỉ Hoàng mà ngay cả bố mẹ cậu ta sau khi chết cũng bị yểm hồn. Lão thầy bói này quả thật là quá nhẫn tâm, đành phải tự mình tìm kiếm vậy. Thiện bấy giờ đứng lên tính rời khỏi căn phòng tối, nhưng nghĩ sao lại dừng lại. Theo như lời của bà Sen nói, ngôi nhà có diện tích mặt sàn lên đến 150 m², đường xây làm 2 tầng một các lửng. Ngôi nhà quá rộng lại trong lúc tối tăm, thật khó để mà tìm ra được sợi dây thòng lọng. Chưa kể đến nếu mà lão thầy bói muốn dùng dây thòng lọng để mà chấn điểm hãm hại gia chủ, thì chắc chắn lão phải giấu thật kỹ tránh bị phát hiện. Mặt khác, âm khí tích tụ nhiều năm bao phủ toàn bộ ngôi nhà, mọi vật dụng dù là nhỏ nhất cũng toàn âm khí, chỗ nào cũng vương âm khí dày đặc. Cho dù có tâm nhãn thì Thiện cũng không cách nào định hình được vị trí cất sợi dây thòng lọng trong một không gian ngập tràn chứng khí như là ở đây. Chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tự mình tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà. Nghĩ như vậy, Thiện bây giờ bắt tay vào việc tìm ngay, không để lỡ thêm giây phút nào nữa. Thiện tự bật công tắc đèn và thật may, đèn trong phòng bật sáng. Đây cũng là một tác dụng mà bài chú chữ ma đem lại. Lúc sớm bị hồn ma quấy phá, khiến cho đèn điện trong nhà không được sáng. Này hai con ma đã bị Thiện dọa cho chết khiếp, thế cho nên mọi cái trở về trạng thái bình thường. Không còn bị ma quỷ quấy rầy nữa, Thiện lục tung ngăn bàn ngăn tủ, bên dưới đệm, gối, chăn ga trong phòng mà mới cách đây ít phút, suýt chút nữa Thiện đã đi theo bố và ông nội bằng cách treo cổ. Không thấy, ở đây không thấy. Thiện đổ đầy mồ hôi nhễ nhại sau ít phút lục tung đồ đạc còn lại trong căn phòng. Tạm dừng lại một chút, khi vừa nghỉ ngơi vắt óc suy nghĩ, Thiện tự nhủ: Không được, mình phải nghĩ ra cách nào đó, chứ không thể tìm trai khắp ngôi nhà này như vậy. Để xem nào, nếu mà đặt mình vào lão thầy bói thì mình sẽ giấu sợi dây thòng lọng đó ở đâu? Tất nhiên không phải trong nhà vệ sinh, cũng không phải là ở dưới bếp, cần một vị trí trang trọng và sạch sẽ hơn. Bỗng nhiên Thiện liếc mắt nhìn về bức ảnh khổ lớn chụp gia đình bà Hồng đứng treo ở trên tường đối diện giường ngủ. Bất giác trong đầu của Thiện lóe lên một ý tưởng, mà ý tưởng này thì Thiện từng được xem một lần trên phim quay băng bên nhà lão Kiệt hàng xóm. Chẳng là nhà lão Kiệt sát vách với nhà Thiện, tên Kiệt nhưng mà lão Kiệt theo đúng nghĩa đen, thế cho nên lão mới cua của ăn của để, xe máy có, tivi có, còn có cả đầu băng. Có lần lão sai thằng con đi thuê băng phim, đúng lúc Thiện từ nghĩa địa trở về, cho nên là thằng con lão nhờ Thiện trở ra tiệm thuê băng. Hàng xóm với nhau cũng quý thằng cu con của lão Kiệt, vì nó lễ phép cho nên Thiện trở đi luôn. Lúc về để cảm ơn Thiện, thằng bé rủ Thiện sang nhà để xem phim. Lão Kiệt ban đầu khó chịu, vì lão cũng không thích Thiện cho lắm, là bởi công việc mà Thiện định làm từ đời ông nội. Lão cũng như một số người trong thôn, trong xã sợ Thiện đem lại vận đen. Nhưng nghe thằng con bảo nhờ Thiện trở đi cho nên mới về nhanh, lão cũng tặc lưỡi bấm bổng cho Thiện vào trong nhà xem cùng. Đó cũng là lần đầu tiên Thiện được xem phim băng. Chả biết lão Kiệt muốn băng gì mà lão cấm không cho thằng con xem. Chỉ có lão với hai ông cùng xóm và Thiện. Sau một vài thủ tục thì phim cũng được chiếu. Thiện vẫn nhớ hôm đó lão Kiệt mở phim gì mà toàn Tây đóng. Diễn viên một nam một nữ, mà diễn viên nữ da trắng muốt, tóc vàng hoe, đẹp ơi là đẹp. Thiện ngồi chăm chú xem vừa nghe thấy mấy lão bàn luận. Hôm nọ xem cái bọn châu Á, tổ sư nó, lúc chưa gì nhìn cũng tươi, thế mà lột da cha bà nhà nó thâm như là cái vỏ bữa đấy. Lão Kiệt nói gì Thiện không hiểu. Ông bác xem cùng chép miệng. Không biết cái bọn Tây này nó có vậy không nhỉ? Lão Kiệt nháy mắt giọng phơn phờn. Tây nó đẹp lắm, lát nữa xem thì biết. Trong tivi Thiện thấy đôi nam nữ dắt nhau đi dạo phố xong về nhà. Vừa vào trong phòng đóng cửa lại, đoàn dí nhau vào tường mà hôn hít và sờ soạng. Đang hôn thì người phụ nữ chạy về bức tranh treo tường, đoàn hạ bức tranh xuống. Phía sau bức tranh có một cái hốc, trong hốc có một chiếc hộp nhỏ. Tiếp theo người nữ lấy trong hộp ra một lọ thủy tinh có chứa dung dịch màu xanh lam. Đoàn đổ dung dịch đó vào miệng của người nam, còn đầu thì người nữ uống hít. Thuộc đây, quả này chúng nó chơi cơ mà dã man. Lão Kiệt hình như khá am hiểu về thể loại phim này. Lão Kiệt vừa dứt lời thì từ trong màn hình Thiện thích cặp đôi nam nữ kia cởi hết quần áo của nhau. Cả hai chân như nhậm xong quấn đinh nhau mà liếm láp, táp còn hơn cả chó táp cơm. Thằng này mặt đỏ thế, chưa xem phim heo bao giờ à? Lão Kiệt nhìn Thiện mà hỏi. Bố tổ nhà lão, hóa ra mấy lão hẹn hò nhau xem phim con heo. Thảo nào mà lão đuổi cái thằng cu con ra ngoài chơi. Thiện lần đầu tiên đừng xem quả phim bốc lửa này. Ba mươi mấy tuổi đầu, chim chỉ để đi đái nào đã được thoải mái cùng ai. Đang chăm chú xem thì dòng thằng con lão Kiện hét lên. À mẹ về. Thế là lão Kiện với tay lấy điều khiển tắt tivi kê rụp. Nhanh còn hơn siếc, mẹ lão bỏ bàn cờ đứng ra già đò để nghiền ngẫm. Thiện muốn đứng dậy ra về nhưng chẳng hiểu sao. Vừa đứng lên Thiện lại ngồi ngay xuống, cố gắng nán lại thêm một ít, phòng trong tình trạng đỏ mặt bừng bừng. Dừng suy nghĩ vì đang trong tình huống cấp bách, Thiện tiến về phía bức tranh khổ lớn ở trên tường, nhíu mày Thiện nói. Có khi nào nó được giấu đằng sau không ta? Thằng Lòng chấn điểm ngay sau bức ảnh chụp cả nhà, giống như một lời nguyền rủa cho cả ba người. Nghĩ là làm, Thiện tiến về bức ảnh chụp ba người nhà bà Hầm, đưa hai tay liền gỡ bức ảnh xuống. Thế nhưng không giống như Thiện suy đoán, phía sau bức ảnh chẳng có cái hốc nào, mà tất nhiên cũng chẳng có dấu sợi dây thòng lọng. Bức tường trống trơn, mặt sau của bức ảnh cũng không có gì. Thở dài lắc đầu tỏ vẻ chán nản, mới chỉ tìm trong một phòng mà đã khó khăn, mất thời gian như vậy, liệu không biết tìm khắp nơi thì đến khi nào mới lần ra. Phải tiếp tục, mặc dù ngôi nhà này tràn ngập dương khí, nhưng mà mình tin nếu đến gần vị trí cất giấu đồ vật mang nặng oán niệm của người chết, chắc chắn nó sẽ có cảm nhận khác biệt. Thiện nói. Thiện rời khỏi căn phòng ngủ ở tầng 1, đi ra bên ngoài là gian phòng khách rộng, nơi bày bộ bàn ghế làm bằng gỗ mun, cùng với bàn thờ gia tiên cũng như ba người nhà bà Hầm. Đèn phòng khách cũng được bật sáng. Thiện dùng tay chạm vào bề mặt bàn ghế, cố gắng tập trung tâm nhãn cùng giác quan cảm nhận về tâm linh mà Thiện tạm gọi là giác quan thứ 6, vì mong muốn phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng mà xem ra bộ bàn ghế không phải là chỗ giấu sợi dây thòng lọng. Tiến về phía bàn thờ, Thiện cũng làm điều tương tự, ngó đầu nhìn xuống mặt dưới của bàn thờ, tiếp đến tìm phía sau bậc tam cấp đặt ba bát hương, cả ảnh thờ. Thế nhưng kết quả vẫn không tìm thấy. Dường như tầng 1 không phải là nơi thích hợp để chấn điểm sợi dây thòng lọng. Thiện nhớ tới buổi trưa ngày hôm qua, cũng trong ngôi nhà này, lúc đó đột nhiên từ trên tầng có âm thanh lạch cạch như tiếng ghế đổ xuống nền nhà vang lên liên tục. Được biết trên tầng 2 có phòng ngủ của Hoàng. Lúc sống thì Hoàng ngủ nghỉ sinh hoạt trong đó. Hôm từ từ Hoàng cũng treo cổ chết trong chính căn phòng. Chưa dừng lại mới đây nhất, bà Hồng cũng lại treo cổ chết trong phòng của cậu con trai. Theo như là suy luận về mặt tâm linh thì có thể nói căn phòng nơi diễn ra hai cái chết của mẹ con bà Hồng chính là nơi âm khí oán khí cùng chứng khí tích tụ nhiều nhất. Đồng nghĩa nếu hỏi nơi nào đáng sợ nhất trong ngôi nhà này thì đó chính là căn phòng của Hoàng trên tầng 2. Thiện bấy giờ liền mấp máy. Thôi đúng rồi, Sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Nếu phải dựa lựa chọn một nơi nào đó để chấn điểm, chắc chắn không thể bỏ qua căn phòng mà mẹ con bà Hồng treo cổ tự sát. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn bên nông nhà phát ra những thanh âm lộp độp. Ngay sau đó cơn mưa rào đổ xuống. Thời tiết mùa này thất thường, lúc mưa lúc nắng, chẳng biết thế nào mà lần. Cơn mưa to kèm theo sấm chớp giật đùng đùng, chẳng có lẽ mây đen tích tụ cả đêm đến giờ mới đổ mưa như là chút. Kèm theo mưa lớn là tiếng sấm nổ động trời. Ở bên trong nhà mà nghe tiếng sấm thì cũng thoáng giật mình. Mưa lớn nặng hạt đến độ nước mưa táp vào cửa nhà mà Thiện cảm tưởng như ai đó cầm đá sỏi ném. Mưa dã man quá, cơ may lúc mình đến đây thì trời chưa mưa. Thiện bấy giờ liền nhăn mặt. Vừa nói dứt câu, toàn bộ đèn điện trong nhà khi nãy Thiện bật sáng ra đây vụt tắt bất ngờ. Chẳng phải do ma quỷ quấy phá, mà chỉ đơn giản là do mưa to bất thường kèm sấm chớp nên toàn bộ khu vực phường Kỳ Bá cắt điện. Đúng lúc dối như canh hẹ thì lại mất điện. Căng mắt ra để nhìn bằng tâm nhãn, thế nhưng mà theo cách nghĩ của Thiện, một là do linh lực trong người đã suy yếu, hai là vì Thiện vẫn chưa học được cách kiểm soát cũng như sử dụng linh lực vào các phương pháp thi triển bí thuật trong của nhà họ Lý, nên lúc được lúc không. Vừa mới bảo may, Thiện quay sang rìn rầm. Đúng là số đen như là chó mực vậy đó, tưởng mùa như này thì tìm cái kiểu gì. Ánh chớp lóe lên trong cơn mưa gió, có ô thoáng ánh chớp giật đùng đùng, thi thoảng lại soi sáng cả một khoảng lớn nơi bàn thờ. Thầy nhìn thấy trên bàn thờ có để một cây đèn dầu. Cũng may ngày rằm mùng một bà Sen vẫn năng qua nhà dọn dẹp thắp hương, cho nên dầu trong đèn còn đầy ắp. Lấy bao diềm, Thiện quẹt lửa thắp sáng ngọn đèn dầu. Bốn bề tức om, chỉ duy nhất có một ngọn đèn dầu le lói. Ngoài trời mưa rông vẫn còn đang vần vũ, sấm nổ chớp giật. Bên trong nhà, Thiện tay cầm đèn dầu lò dò từng bước đi lên trên tầng hai. Đầu đó trong nhà khẽ vang lên thanh âm như có người xả nước, thi thoảng lại có tiếng băm băm chật chật, rồi hình ảnh lượn qua lượn lại của hồn ma bóng quấy vợ chồng nhà bà Hầm. Linh hồn hai người này chết đi bị chấn điểm ngay trong chính ngôi nhà của họ. Khi đã thành ma thành quỷ thì việc quấy phá, thậm chí ngại chết người sống mà có ý định xâm phạm ngôi nhà là một điều dễ hiểu. Chính vì vậy nhiều người tới đây xem nhà để hỏi mua đều bị hồn ma của vợ chồng bà Hồng khiến cho thất kinh bạt vía. Bản thân Thiện đi vào giờ âm khí lấn át dương khí nên chút nữa Thiện cũng toi nếu như không có hào quang hộ thể. Cảm thấy phiền hà khi hồn ma cứ giờ trò lảng vảng, đang đi lên cầu thang Thiện chợt dừng lại. Đôi lông mày cau có, Thiện trừng mắt quát lớn: còn dám quậy phá đừng có trách tao vô tình. Lời Thiện nói ra mang theo linh khí văng vọng khắp ngôi nhà. Chỉ với một tiếng quát, tiếng nức ngừng chảy, tiếng băm chặt không còn, mà hư ảnh lúc ẩn lúc Thiện cũng hoàn toàn biến mất. Thiện bấy giờ liền lẩm bẩm: cứ để cho bố mày phải nóng, dọa ai chứ dọa thằng sắp chết thì tụi bay nhầm rồi. Nói không ngoài chứ thực ra trong khung cảnh tối đen mờ mịt như vậy mà Thiện cầm đèn dầu bước từng bước trên bậc cầu thang, và cái bóng đen in trên bức tường, nói Thiện còn đáng sợ hơn ma quỷ cũng chẳng sai chút nào. Lên đến tầng hai, ở ngay đầu hành lang là nhà vệ sinh. Thấy cửa khép hờ, khẽ đẩy cánh cửa, Thiện xoay đèn dầu nhìn vào bên trong. Tất nhiên là chẳng có ai hay hồn ma nào cả. Bình thường chắc không phải Thiện mà là một ai thì có khả năng cao, lúc mở cửa nhà vệ sinh sẽ nhìn thấy hồn ma ông Thành đang đi cầu, mà cũng có thể là hồn ma bà Hồng đang xả nước tắm. Mà gặp Thiện giờ né vội né khẩn cấp, nên ngoài tiếng mưa tiếng sấm chớp thì chẳng có thứ gì hiện hữu. Trên tầng ngoài nhà vệ sinh thì hai bên trái phải có hai phòng, không rõ phòng nào là phòng của Hoàng ở lúc còn sống. Thiện chọn đi sang bên tay trái, đứng trước căn phòng bên hành lang trái. Thiện đưa tay cầm vào tay nắm cửa rồi khẽ vặn nhẹ. Phòng này không khóa, để cửa xoay đèn bước vào. Trong phòng cũng có đồ nội thất căn bản, có giường, có tủ, có bàn làm việc. Chỉ vậy thôi, khá đơn giản. Đằng nào cũng vào, Thiện mở cánh tủ đứng. Bên trong không có quần áo, chỉ có một bộ chăn ga gấp gọn được bọc trong túi bóng. Mà ngăn kéo bàn cũng trống không, bởi đây là phòng ngủ dành cho khách đến nhà chơi muốn ở lại. Vậy thì phòng còn lại bên kia là phòng của Hoàng. Rời khỏi căn phòng bên trên hành lang tầng 2, Thiện tiếp tục cầm đèn dầu đi sang phòng còn lại. Không biết là do cơ thể mệt mỏi hay do một nguyên nhân nào khác mà chỉ vừa mới đứng trước cửa phòng, Thiện đã thấy tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Vừa chạm vào tay nắm cửa còn chưa kịp mở, Thiện đã dùng mình toàn thân tê cứng bởi hàn khí lạnh toát, nhợn nhợn phả ra chuyển đi khắp người. Tay nắm cửa làm bằng kim loại mà Thiện tưởng đâu đang chạm vào cục nước đá. Thế nhưng cũng gần như ngay lập tức, hào quang hộ thể tỏa ra từ lòng bàn tay Thiện, tiếp tục áp chế, tránh cho Thiện không bị âm khí xâm nhập. Không như phòng bên kia, cửa phòng lúc này đã khóa, điều này càng củng cố niềm tin cũng như suy đoán của Thiện về việc sợi dây thòng lọng mà Hoàng dùng để treo cổ tự sát đang bị chấn điểm ở bên trong. Cố xoay tay nắm thêm một vài lần nữa nhưng vẫn không thể mở được cửa. Lúc này Thiện mới nhớ tới chùm chìa khóa mà bà Sen đưa cho lúc ở bệnh viện. Móc túi quần lấy ra chùm chìa khóa, tay trái cầm đèn dầu, tay phải Thiện lựa xem chìa nào có thể mở được cửa phòng của Hoàng. Chiếc chìa khóa đầu tiên không tra vừa ổ, Thiện lựa tiếp chìa thứ hai, kết quả vẫn vậy, rồi đến chìa thứ ba. Mày thầy, chìa này vừa đút vào ổ khóa trên tay nắm, Thiện khẽ gằn mồ hôi chán, khấp khởi mừng thầm vì đã lựa chọn đúng chìa. Khẽ vặn nhẹ chìa khóa, một tiếng cách nhỏ vang lên nhưng đem lại cho Thiện niềm vui to lớn. Chiếc chìa thứ ba chính xác là chìa khóa phòng của Hoàng. Thiện hồi hộp xoay tay nắm, đồng thời mở cửa khe khẽ, đoạn đẩy cánh cửa vào bên trong. Khi cánh cửa được mở ra ngay tức thì, từ trong phòng xuất hiện một cơn gió lạnh sộc thẳng vào người của Thiện. Trong khoảnh khắc ngũ quan của Thiện dường như tê liệt không còn cảm giác. Luồng gió vừa rồi không chỉ mang theo âm khí, oán khí, mà còn phảng phất cả mùi tử khí. Đứng trước ngưỡng cửa sau chừng một giây bất động bởi ảnh hưởng từ cơn gió lạnh, mày thấy ngọn lửa trong cây đèn dầu mà Thiện cầm trên tay dù leo lắt nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Thiện cũng mở mắt, chậm chậm đưa đèn dầu lên cao hơn tầm mắt để soi vào bên trong căn phòng. Khi ánh lửa đèn dầu xua tan đi bóng tối, Thiện khựng chân đứng sững người lại, hai mắt mở to đầu ngước lên phía trên trần nhà. Sống lưng lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, toàn thân nổi đầy da gà. Thiện nhìn chân chân không nói nên lời, bởi trên chiếc quạt trần Thiện thấy Hoàng đang treo cổ trên sợi dây thầm lặng. Anh chụp lóe lên sáng loáng hắt vào phòng từ ô thông gió nơi bức tường phía sau lưng của Thiện. Sánh chớp giật, khuôn mặt tím tái của Hoàng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sấm nổ, trời mưa rông, chớp giật tiếp tục. Và lần này Thiện thấy cái xác treo trên thòng lọng vừa mở mắt nhìn chừng chừng về phía của Thiện. Không chỉ vậy, Hoàng còn đang nhuền miệng cười. Trong không gian tối tăm có giọng nói u uất như từ âm phủ vọng về. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thêm một lần nữa tiếng sấm nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến cả ngôi nhà tưởng chừng như rung chuyển. Trước mắt một cái nhìn lên trần nhà, Thiện không còn thấy cái xác treo trên thòng lọng đâu nữa. Ngoài chiếc quạt trần ra thì chẳng có gì khác. Là tàn hồn. Khẩm. Nói đúng hơn là một phần hồn phách của Hoàng bị yểm trong ngôi nhà này. Mình đang ở gần hơn với sợi dây thòng lọng, nhất định nó được giấu đâu đó quanh đây. Không chần chừ thêm, Thiện bắt đầu trong đèn để tìm kiếm. Bên trong căn phòng dường như mọi đồ đạc vật dụng của Hoàng lúc còn sống đều được giữ nguyên. Từ giường chiếu, tủ tặng quần áo, còn có cả riêng một góc bàn làm việc bày biện đủ các loại dụng cụ dành cho việc chế tác kim hoàn. Có lẽ đây chính là nơi mà Hoàng làm ra đôi hoa tai vàng cùng chiếc hộp gỗ mun để tặng cho Thắm. Để cái đèn dầu lên trên mặt bàn, Thiện lật tung từng góc chiếu, từng hộp tủ, từng ngăn kéo bàn, lật hết phản giường, thậm chí Thiện còn chui xuống cả gầm giường soi để sờ vào từng kẽ gạch. Thế nhưng vẫn không phát hiện ra nơi nào bất thường. Có chăng trong căn phòng này âm khí nồng nặc hơn những chỗ khác do việc tự sát của hai mẹ con bà Ngầm? Còn tuyệt nhiên thì Thiện không cảm nhận được một chút năng lượng âm nào từ việc yểm hồn. Theo những gì mà Thiện đọc được trong cuốn Lý Gia Pháp Phù, nếu ai đó sử dụng phương pháp chấn điểm thì dù là chấn hay yểm cũng sẽ tỏa ra một trường năng lượng. Thông thường khi chấn sẽ sử dụng đồ vật mang năng lượng dương với mục đích bảo vệ, ngăn chặn những vấn đề mang lại nguy hiểm, gây hại cho gia chủ. Trái ngược với chấn thì yểm thường được dùng để hại người. Do vậy khi yểm, các thầy bùa sẽ sử dụng tà thuật, đồ vật mang năng lượng âm thông qua bùa chú, khiến người bị yểm gặp xui xẻo, vận hạn hoặc có thể mất mạng. Theo nguyên lý đạo pháp của nhà họ Lý, Lý gia pháp phù chủ yếu sử dụng năng lượng dương. Có thể thấy rõ rệt nhất chính là hào quang hộ thể bên trong người thiện mỗi khi thiện tiếp xúc với ma quỷ âm khí. Dựa vào nguyên lý này, theo suy nghĩ của thiện, chỉ cần đến gần vị trí sợi dây thòng lọng bị chấn điểm, hai trường năng lượng dương âm khi tiếp xúc sẽ tạo phản ứng đối nghịch. Đó cũng là một trong những phương pháp để người nhà họ Lý phát hiện và tìm ra các trận đồ chấn điểm từ thời xa xưa. Có điều cho đến bây giờ đã tìm hết những chỗ nghi vấn, những nơi mà thiện cho rằng nhiều khả năng sợi dây thòng lọng được cất giấu. Tuy nhiên, chỗ chất chứa nhiều âm khí, oán khí lẫn chứng khí nhất là căn phòng này vẫn không phải là nơi chấn điểm sợi dây thòng lọng. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao thiện luôn có cảm giác mình đang ở rất gần với thứ thiện dày công khổ cực tìm kiếm. Mồ hôi đổ ra ướt cả áo, cơ thể mệt mỏi có dấu hiệu suy nhược. Cả đêm hôm kia không ngủ, cả ngày hôm qua cho tới sáng sớm ngày hôm nay cũng chật vật vất vả vì việc đi tìm vong hồn của cô Thắm. Đến mức có lúc thiện ngất đi và được trở tới bệnh viện. Vừa tỉnh dậy lại tiếp tục vội vàng lên đường đến nhà bà Hồng để tìm cách cứu oanh, cũng như là hóa giải âm mưu mà lão thầy bói sắp tâm hãm hại, khiến cả nhà bà Hồng phải chết. Bản thân của thiện không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Còn chưa tới một tuần trước, thiện vẫn đang sống một cuộc sống bình thường giống như ông nội và bố. Gia đình ba thế hệ thanh nhau tiếp quản công việc trông coi mồ mả, canh chừng nghĩa địa. Ấy vậy mà chỉ vì một phút lỡ tay, mỗi ngày trôi qua thiện lại càng giống một ông thầy bùa chính hiệu. 35 năm cuộc đời ăn ngủ chơi ở nghĩa địa từ nhỏ, chưa từng thấy ma mà cũng chẳng nghĩ trên đời này có ma. Cho đến khi dính tới thứ mà đời ông đời cha thiện gần như là thần giữ ấn và gọi nó là bảo vật. Ngoài khả năng thấy được ma quỷ, cảm nhận được chứng khí âm hồn, giờ thiện còn đọc hiểu cả chữ nôm, biết sử dụng một vài đạo pháp trong cuốn sách cổ mà ông cha để lại. Nếu ai đó hỏi thiện có thích tình trạng hiện giờ của mình như vậy không, thiện trả lời là thích. 35 năm đây là lần đầu tiên thiện thấy mình sống có ý nghĩa và được người khác tôn trọng. Không chỉ vậy, thiện còn đi đến nơi khác để gặp gỡ quen biết với những người xa lạ. Đến cả oanh, cô gái xinh đẹp con nhà có điều kiện ở xã An Thọ, người mà trước giờ thiện chẳng dám tư tưởng tới, thì hiện tại cũng rất quan tâm lo lắng ân cần với thiện. Thế giới tới lúc này mới thực sự mở ra với thiện, và tất cả những điều đó đều do khả năng ngoại cảm về tâm linh mà thiện vô tình sở hữu đem lại. Chỉ có điều càng am hiểu, càng sở hữu năng lực lớn, thiện càng cảm nhận được những cái chết đang đến gần. Ông nội thiện từng nói, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, nhân quả tuần hoàn, cơ duyên tùy theo số mệnh. Thiện hiểu đạo lý mà ông nội muốn truyền đạt. Cuộc đời vốn dĩ xoay vần, được cái này sẽ mất cái kia. Nhưng mà khả năng thiện đang sở hữu có lẽ được đánh đổi bằng sinh mạng, hay chính là dương thọ của bản thân mà thành. Nghe đến đây, thiện ngồi dậy là một nụ cười thanh thản, rồi thiện nói, lỡ rồi, trời tới thôi. Thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn là le lói trăm năm. Trước khi cạn dầu chẳng phải sợi bấc kia cũng đã cháy hết mình rồi sao? Không thể nào mình lại thua một sợi bấc. Còn thở còn tìm, ta là con cháu nhà họ Lý, tổ tiên ta sáng tạo ra cả cuốn pháp phù, nhất định ta không thể thua một tên thầy bói mặc ác tâm hại người. Nhất định mình sẽ tìm được sợi dây thòng lọng đó. Sốc lại ý chí tinh thần, thì tiếp tục hạ quyết tâm tìm lại một lần nữa thật kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng của Hoàng. Đẩy tủ bàn dịch sang chỗ khác, thiện quỳ cả ngay chân xuống nền nhà, tay trái cầm đèn dầu, tay phải thiện lần mò sờ gõ vào từng viên gạch hoa lát nền. Men theo từng hàng gạch, tay gõ tay nghe, thiện đang cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra sau mỗi lần gõ để thấy liệu có khi nào sẽ dây thòng lọng được chôn dưới nền gạch trong phòng của Hoàng hay không. Tiếng gạch chắc nịch đều đặn vang lên giống nhau, không mấy khác biệt. Phía trước mặt của thiện còn mười mấy hàng gạch nữa, nhưng thiện nhất quyết không bỏ cuộc. Không phải, Ở đây cũng không phải, nhất định mình sẽ tìm ra. Tại bệnh viện Thái Bình, nhìn đồng hồ lúc này là 4:30 sáng. Bên ngoài trời mưa to gió lớn, sớm chớp giật đùng đùng. Bà Yến với bà Sen ngồi trên hàng ghế ngoài khu hành lang khu vực cấp cứu. Đã 1 tiếng rưỡi trôi qua, tình trạng bệnh tình của anh chưa biết thế nào. Bà Yến đâu mà tiếp tục khóc, dù cho 2 mắt đã sưng lên đỏ sậm. Sao đến giờ vẫn chưa ra hả bà Sen? Bà Yến bấy giờ liền mếu máo. Bà Sen bấy giờ động viên. Cả bác sĩ vẫn đang cố gắng, còn bé nhất định sẽ không sao đâu. Vừa lúc đó phía phòng cấp cứu có bác sĩ mở ra. Bà Yến đứng bật dậy hớt này chạy về bác sĩ. Thế nhưng chưa kịp hỏi gì thì từ trong phòng, các y tá vội vàng đẩy băng ca, hối hả chỉ tay di chuyển băng ca đi sang khu vực khác. Bà Yến nhìn thấy nằm trên băng ca đang phải thở oxy là Oanh, con gái của bà. Oanh ơi, con sao thế này Oanh? Định chạy theo băng ca gọi con gái, nhưng bà Yến bị bác sĩ kia ngăn lại vì bác sĩ nói, chỉ là người nhà bệnh nhân có phải không? Bà Yến gật đầu, nước mắt nước mũi sụt sùi. Vâng, tôi là mẹ của cháu. Bác sĩ ơi, con gái tôi các bác sĩ đưa nó đi đâu vậy? Vì bác sĩ kia bấy giờ liền trả lời, tôi cũng không muốn giấu gì chị, con gái của chị bị trụy tim suy hô hấp, tiên lượng xấu. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng, thế nhưng mà tình trạng của cháu không có khả quan cho lắm. Chúng tôi bây giờ phải chuyển cháu đến phòng hồi sức tiến hành chăm sóc đặc biệt. Hy vọng mọi chuyện tiến triển tốt. Bây giờ chúng tôi phải đi ngay, mong gia đình bình tĩnh. Dứt lời, vì bác sĩ vội vàng chạy theo hướng đẩy băng ca. Bà Yến nghe thông báo xong thì cả người nguột đi, toàn thân run rẩy. Bà Yến khủy chân nằm sõng xoài cả người ra hành lang. Bà Sen bấy giờ liền vội chạy tới. Nhà chị phải mạnh mẽ lên, con bé nó đang giành sự sống. Sao nhà chị còn buông xuôi như vậy? Nước mắt nước mũi chảy ra hành hàng, bà Yến nói nấc trong tiếng khóc đau thấu tâm can. Bà ơi, con bé nó sắp chết rồi. Anh ơi, lỗi tại mẹ, mẹ hại chết con rồi anh ơi. Bên ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, thậm chí càng lúc càng mưa to. Ôm bà Yến vào trong vòng tay, bà sẽ nhìn vào khoảng không nơi hành lang trước mặt. Trong đầu của bà cầu trời khấn Phật, mong cho Oanh cũng như Thiện được bình an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.